Chương 59, Hắc Lân Mã Vương. Những này Võ Viêm Đường đệ tử, ngược lại là đưa một phen phát tài. Sở Phong Miên trong tay, cầm hơn 10 túi chữ vật, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Những này túi chữ vật, bắt đầu từ những cái kia diễn võ đường đệ tử trong tay lấy được. Lần trước Sở Phong Miên ở Man Hoang Sơn Mạch bên trong, chính là liền theo Đinh Hạo những cái kia nô bộc trong tay, chiếm lấy qua một nhóm túi chữ vật, đạt được đại khoản tài phú, mới khiến cho Sở Phong Miên có tài nguyên đủ để một câu ngưng tụ ra giọt thứ hai viễn cổ chiến long tinh huyết. Mà lần này, những này diễn võ đường đệ tử nhưng là chân chính tinh anh, mà không phải loại kia nô bộc, trên người bọn họ tài phú, tuyệt đối là muốn hơn rất nhiều. Nhất là lần này diễn võ đường đường chủ, cùng thiếu đường chủ Đinh Hạo, đều đã là chết tại Sở Phong Miên cùng Hiên Cảnh Thái trong tay. Bọn hắn trên người của hai người, không nghi ngờ là có đại khoản tài phú. Những này cho ngươi, lần này liền xem như lão phu giúp ngươi một chuyện, còn thiếu ngươi hai lần nhân tình. Hiên Cảnh Thái nhìn xem Sở Phong Miên, tay khẽ động, một cái túi đựng đồ liền là hướng về phía Sở Phong Miên ném tới. Dĩ Hiên Cảnh Thái ngự phong cảnh thực lực, thật đúng là chướng mắt một cái thần hải cảnh võ giả túi chữ vật. Bất quá cái này túi chữ vật đối với Sở Phong Miên, thế nhưng là một món tài sản khổng lồ, vì ngưng tụ giọt thứ hai viễn cổ chiến long tinh huyết, Sở Phong Miên thế nhưng là tướng tất cả góp nhặt linh lực toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Có thể nói hiện tại Sở Phong Miên, được xưng tụng là một nghèo hai trắng. Lần này Võ Viêm Đường những võ giả này, ngược lại là cũng coi như là cho Sở Phong Miên đưa lên một món lễ lớn. Sở Phong Miên QNZ không khách khí, chính là nhận lấy cái kia túi chữ vật. Muốn ngưng tụ càng nhiều viễn cổ chiến long tinh huyết, còn nhất định phải càng nhiều đan thuốc mới được, tài phú, hiện tại thế nhưng là Sở Phong Miên cần có nhất. Ngoại trừ những này túi chữ vật, còn lại cái kia mười mấy thất hắc lân mã, cũng là một món tài sản khổng lồ. Không biết Hiên trưởng quỹ, đối với nhóm này hắc lân mã, có hứng thú hay không? Sở Phong Miên mở miệng vừa cười vừa nói. Sở Mỗ một thân một mình một cái, cũng không cần nhiều như vậy hắc lân mã. Nhà những này hắc lân mã, mặc kệ là đặt ở chỗ đó, đều có thể bán tu một cái giá tốt, bất quá tất nhiên Sở công tử để ý chúng ta Vạn Khí Các, nhóm này hắc lân mã, chúng ta Vạn Khí Các nhận. Hiên Cảnh Thái vừa cười vừa nói, hắc lân mã, tuyệt đối là hàng bán chạy, mặc kệ là bán cho thế lực nào, đều đủ để bán tu giá cao. Bây giờ tất nhiên muốn bán cho bọn hắn Vạn Khí Các, hắn tự nhiên cũng là vui vẻ ăn. Những này hắc lân mã, một nhóm đổi 100 mai tụ khí đan như thế nào? Hiên Cảnh Thái vừa cười vừa nói. Hắn QNZ nhìn ra được, hiện tại Sở Phong Miên đã là cực kỳ thiếu khuyết đan thuốc, tự nhiên trực tiếp di tụ khí đan đến báo giá. 100 mai tụ khí đan, cũng chính là 10 vạn mai tôi cốt đan, cái giá tiền này, QNZ cực kỳ công đạo. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Có thể, liền dĩ cái giá tiền này, hết thể 18 thất hắc lân mã, chính là đem đổi lấy 1.800 mai tụ khí đan. Dễ nói, chờ trở lại Vạn Khí Các, lão phu chính là phái người đưa tới. Hiên Cảnh Thái cười lớn nói. Nhóm này hắc lân mã, bị Vạn Khí Các thu mua, cũng đủ làm cho Vạn Khí Các thế lực ở tăng thêm năm thành. Đúng rồi, không biết cái này hắc lân mã vương, Sở công tử có hứng thú hay không? Ra tay Hiên Cảnh Thái nhìn xem Sở Phong Miên bên người cái kia thất cao lớn nhất hắc lân mã vương, nhiều hứng thú mở miệng nói. Cái này hắc lân mã vương, là hắc lân mã bên trong vương giả, cước lực thậm chí đủ để so sánh ngự phong cảnh võ giả, nhất là kinh khủng sức chịu đựng, đủ để liên tục không ngừng chạy 7 ngày. Mặc kệ là đi đường, vẫn là truy sát, chạy trốn, cũng là một cái cực tốt thủ đoạn. Giống như là Hiên Cảnh Thái bực này ngự phong cảnh võ giả, toàn lực phía dưới, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì tăng ngày, chính là liền sẽ linh lực chống đỡ hết nổi. Căn bản là không có cách cùng cái này hắc lân mã vương đến so đấu sức chịu đựng. Có thể nói cái này hắc lân mã vương, liền xem như Hiên Cảnh Thái bực này ngự phong cảnh võ giả, cũng không khỏi có chút động tâm. Nếu là Sở công tử nguyện ý xuất thủ, lão phu nguyện ý dĩ 5.000 nở mai tụ khí đan giá cả mua sắm như thế nào? Hiên Cảnh Thái suy nghĩ một chút, mở miệng nói. 5.000 nở mai tụ khí đan, trọn vẹn vậy coi như là 500 vạn mai tôi cốt đan. Đủ để so sánh nửa cái lâm phủ tài phú, phải biết đại lâm phủ tài phú, mới bất quá 1.000.000 tôi cốt đan khoảng trường. Giá cả cỡ này, để Sở Phong Miên lập tức đều hơi có chút động tâm. Một khi là đạt được 5.000 nở mai tụ khí đan, Sở Phong Miên chỉ sợ là có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra giọt thứ 3, thậm chí là thư tư ti cờ hờ viễn cổ chiến long tinh huyết đến. Chỉ là Sở Phong Miên trong lòng suy nghĩ một phen, vẫn lắc đầu một cái. Cái này Hắc Lân Mã Vương, đối với Sở Phong Miên cũng có được đại dụng, đủ để so sánh ngự phong cảnh võ giả cước lực, cũng có thể có rất đa dụng chỗ. Đổi lấy đan thuốc, có chút không đáng. Tất nhiên Sở công tử không muốn ra tay, lão phu cu nở dê không ở cưỡng cầu, nếu là Sở công tử ngày đó có hứng thú, cũng có thể lại đến tìm lão phu. Hiên Cảnh Thái vừa cười vừa nói, người làm ăn, xưa nay sẽ không cưỡng cầu, còn nhiều thời gian. Hắn cùng Sở Phong Miên, đã thành lập nên không sai quan hệ, tương lai có là thời điểm gặp mặt. Đi thôi, về trước vạn khí các ga. Sở Phong Miên trầm ngâm một câu, chính là cưới lên cái kia thất Hắc Lân Mã Vương. Cái này Hắc Lân Mã, mặc dù chân nhanh cực nhanh, nhưng là tính nết mềm yếu, chỉ cần hơi hiện ra lực lượng, chính là đủ để thuần phục. Nguyên nhân chính là như thế, Hắc Lân Mã cũng là không ít đại gia tộc đệ tử thích nhất tọa kỵ, không cần quá nhiều khí lực thuần phục. Bây giờ Sở Phong Miên cưới lên Hắc Lân Mã Vương, dưới hông Hắc Lân Mã Vương chạy xuống, tốc độ thậm chí so với ngự phong cảnh võ giả đều phải nhanh hơn mấy phần. Tốc độ của hai người, cơ hồ một canh giờ không đến, chính là về tới Lâm Võ Thành, tốc độ này nhưng là muốn so với đi thời điểm, nhanh lên không chỉ một lần. Vừa về tới Vạn Khí Các, Sở Phong Miên chính là trực tiếp tiến vào tầng 3 trong mật thất. Những này trong túi trữ vật tài phú, Sở Phong Miên đã là muốn không kịp chờ đợi mở ra. Mở ra cái thứ nhất võ viêm đường đệ tử túi trữ vật, trong đó chính là đủ để chứa có cái này hơn 500 mai tụ khí đan. Cái này một tên phổ thông võ viêm đường đệ tử, thế mà đều có như thế tài phú, điều này cũng làm cho Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng. Cái này võ thắng trong quốc gia đệ tử, chắc không được từng cái thực lực cao cường, liền là cái này tài nguyên, đều không phải là thế lực khác có thể so sánh được. Liền xem như Lâm phủ đệ nhất thiên tài, Lâm Thừa Phong một năm chỉ sợ cũng không chiếm được 50 mai tụ khí đan tới tu luyện. Bây giờ cái này tùy ý một tên võ viêm đường đệ tử trong túi trữ vật, đều có hơn 500 mai tụ khí đan. Bất quá những này võ viêm đường đệ tử, QNZ không tính được cờ là nhất là đệ tử bình thường, có thể đi theo võ viêm đường đường chủ đến đây, cũng đều xem như võ viêm đường bên trong tinh anh. Đáng tiếc chính bọn Hà Nờ bên trên đến tìm cái chết, bây giờ đều chết tại Sở Phong Miên trong tay, những tài phú này, QNZ toàn bộ thuộc về Sở Phong Miên tất cả. Mở ra còn lại những cái kia võ viêm đường đệ tử túi trữ vật, trong túi tụ khí đan, có nhiều có ít, nhưng là ít nhất cũng phải có 2-300 mai, nhiều nhất một cái, có chừng ta mở 100 mai nhiều. Thô sơ giản lược tính toán, cái này hơn 10 trong túi trữ vật, đã tiếp cận 6.000 mai tụ khí đan.